Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Như vậy là sau ngày hôm qua chúng ta nghỉ một ngày, hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào Thánh Địa Tara, cũng là phần cuối cùng trong bộ truyện lớn Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy. Nếu như quý thính giả nào chưa nghe được xuyên suốt bộ truyện Huyền Nhân, thì Huy xin liệt kê lại những cái bộ truyện để cho quý thính giả có thể nghe được xuyên suốt. Bắt đầu từ Nghi Lễ Tế Thần, rồi sau đó sẽ đến Độc Giang Cửu Huyền, rồi đến Lời Nguyền U Ẩn, và sau đó sẽ là Thiên Linh Cổ Thuật. Và ngày hôm nay chúng ta bước vào Thánh Địa Tara, cũng sẽ là phần đại kết cục của Huyền Nhân. Và Thánh Địa Tara cũng sẽ nối tiếp những cái tình tiết trong Thiên Linh Cổ Thuật mà quý thính giả đã theo dõi suốt 2-3 tuần vừa qua. Nếu như quý thính giả yêu mến tác giả Tịnh Thủy, thì đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Tịnh Thủy. Huy có để đường liên kết ở trong phần mô tả của video đó. Và Tịnh Thủy cũng có một cái kênh YouTube để làm những cái về văn chương mà mình yêu thích của riêng Tịnh Thủy. Chút nữa đây Huy cũng sẽ để liên kết ở trong phần mô tả của video. Mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Tịnh Thủy nhé. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Lại nói tới ngày khi đó, Vi Diệu Hạ đi ra giữa đường lộ, nhìn lại thì thấy da mặt của anh đã tái nhợt cả đi. Vi nhìn vào vết thương nơi bụng của Hạ, bây giờ đã được buộc lại bằng mảnh vải được xé ra từ trong áo của Vi, nhưng máu cũng đã thấm đẫm cả nơi vùng bụng, xuyên qua lớp vải băng. Nè, anh vẫn cố được đó chứ? Hạ gật đầu, nhưng Vi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Anh ta vẫn đang cố chịu đựng. Anh chẳng được việc gì cả, chỉ giỏi cái việc chịu đựng là giỏi thôi. Đoạn dìu Hạ lại sát mé đường cho anh ngồi xuống đó, rồi cô đứng lại sát bên đường mà bẫy xe. Nhưng một rồi hai chiếc xe cứ lao vun vút đi qua trong đêm, không có chiếc xe nào dừng lại cả. Chẳng có ai dừng xe để cho một người bẫy xe trên đường lộ trong đêm vắng đi nhờ hết cả. Vì cũng chẳng biết phải làm sao, lại cố bất lực mà bẫy xe. Có lúc Vi cũng muốn đưa Hạ quay trở lại cái chỗ xe bị tai nạn ban nãy để người ta cấp cứu cho anh, nhưng Hạ nhất quyết không quay lại. Cô đâm ra lo lắng thất thần. Cô cứ sợ tình trạng đêm lạnh mất máu kéo dài như thế này thì Hạ sẽ chết mất. Tuy đã gần tới Nam Thuận rồi, nhưng cũng phải còn cỡ 2 tiếng đi xe. Đi bộ ở tình trạng này tới đó thì hoàn toàn không khả thi. Nếu Hạ chết ở đây thì Vi chẳng biết phải làm sao cả. Bây giờ Tử Triết hiện lên nói: Minh Thị à, bà xem thử, nếu cứ như thế này tôi e là Diệu Thiện tiên sinh chưa chết thì tổ của ta đã chết trước rồi. Đành dùng sức của quỷ thần xem sao. Đoạn chim hiện ra bay bút lên không, kêu lên 5 tiếng to. Tức thì có gió lốc tứ bề nổi lên, rồi ở tầng không bắt đầu tụ ra những bóng xám đen. Minh Thị nói lớn: Có cựu tổ của Vu Sơn đang gặp nạn ở đây, quỷ thần quanh đây hãy lên giúp, cản cho chiếc xe nào đi tới đây đi. Các vong ma ngạ quỷ nghe thấy lại cùng tản đi. Thì ra Minh Thị niệm chú để gọi các bóng cô hồn trên đường lộ này hiện lên. Một lát sau thì có một chiếc xe con lao vùng vụt đi về hướng Nam Thuận, đi ngang qua chỗ hai người. Vi lại chạy tới ra sức vẫy tay. Bây giờ người lái xe nhìn thấy Vi thì giật mình bóp còi, nhưng còi không kêu lên. Đèn pha trên xe cũng tự nhiên tắt ngúm, rồi động cơ gạt lên những tiếng cục cục như thể có trục trặc gì. Đoạn nhìn thấy trên kính xe hiện lên một chữ mờ mờ bằng hơi sương: dừng lại. Anh ta giật mình phanh gấp xe vào chỗ Vi đang đứng. Vi mừng lắm bước lại ngay, áp mặt vào cửa xe, nói với anh tài xế: xin cho chúng tôi đi nhờ tới Nam Thuận với, bạn của tôi đang bị đau nặng không thể đi được. Người lái xe không đáp gì, chiếc xe đã tắt máy hẳn. Anh ta phớt lờ Vi đang cố gắng đập ở cửa xe, lại cố nổ máy lên nhưng không được. Rồi ngồi ở hàng ghế sau, có người nói: cho họ vào đi anh. Cô chủ à, đêm hôm đường lộ chẳng biết như thế nào mà lạnh, sợ bị giàn cảnh đó. Bây giờ Bi quỳ hẳn ở cửa xe, nước mắt lạ chả rơi. Cô nói: "Tôi cầu xin mà, bạn tôi sắp chết rồi." Đoàn cô gái ngồi phía sau nhìn về bên vệ đường, thấy người bên đường gần như đã nằm gục xuống, trong lòng cũng thương cảm lắm. Cô lại nói: "Cứ cho họ vào đi, bị giàn cảnh thì đưa hết đồ ra cho họ, giữ mạng là được. Còn nếu là cứu người thật thì còn hơn xây bảy tháp chùa. Có người, người ta còn chẳng tiếc mạng giúp người lạ đó." Người lái xe biết tính cô chủ vô cùng tự bi, lại là tín đồ rất sùng các đạo, xưa nay làm việc từ thiện rất nhiều. Đoạn nuốt nước bọt, miễn cưỡng tặc lưỡi mở cửa xe. Vi ôm ngay lấy chân người lái xe mà nói: Cảm ơn anh." Cô gái cũng từ cửa sau xe bước ra, đỡ lấy Vi dậy, cho bảo người lái xe lại dìu người bị đau bên đường. Đó là một cô gái cũng trạc tuổi hơn 30. Cả người từ khuôn mặt tới điệu bộ, cử chỉ đều toát lên một vẻ sang trọng không thể nào tả được. Vi nắm lấy tay cô: "Cô thật là Bồ Tát." Cô gái cười không nói gì, bảo Vi vào trong xe ngồi. Nhưng Vi không vào. Đoạn cả hai cùng đi ra bên đường. Bây giờ cửu tổ đã ngất lả đi rồi. Ba người cùng bước lại thì thấy đã nằm gục xuống. Vi và anh lái xe vội vàng dìu đỡ dậy. Cô gái vừa nhìn thấy mặt người thì liền hét lên một tiếng: "Trời ơi, anh Hạ đó có phải không?" Vi giật mình nhìn lại, chợt thấy cô gái kia khuôn mặt vừa đau đớn vừa sợ hãi. Cô ấy không kìm được ôm chầm lấy Hạ, nước mắt lạ chả rơi ướt hết cả mặt. Cô vội nói: "Nè, nhanh mau đưa anh vào xe đi, cho hắn nói." Khi tất cả đã ngồi cùng lên xe rồi, người tài xế cố khởi động lại. Cứ như có phép thần thông, chiếc xe nổ máy rất dễ dàng, rồi lại tiếp tục lên đường đi tới Nam Thuận. Xe đi một quãng, từ trong xe thấy bay vút lên hai bóng quỷ thần, một con dơi và một con chim lợn. Chúng cùng bay lượn trên tầng không ba vòng, ngoái mặt lại hướng cũ, như thể đang kính chào. Từ đằng xa xa, nơi mà chiếc xe vừa rời khỏi, trên tầng không cùng thấy mây đen tụ lại, lượn lờ lởn vởn, như thể đang tiễn người đi. Hạ cảm thấy rất ấm áp, có vẻ như anh được đưa tới một nơi ấm cúng. Anh từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang tựa lên vai của Vi. Vi ngồi bên anh, bàn tay Vi vẫn siết chặt lấy tay anh để truyền hơi ấm. Hạ nhận ra bên trái của mình cũng có một người nào đó, và anh đang ngồi trên một chiếc ô tô ấm áp, sang trọng. Cô gái ngồi bên trái nhận ra việc Hạ tỉnh lại trước, cô reo lên: "Anh Hạ tỉnh rồi." Vì bây giờ cũng đã lim dim đôi mắt vì một đêm quá dài và mệt mỏi. Lúc này chợt giật mình tỉnh dậy, Vì mừng lắm, ôm chầm lấy Hạ đầy hạnh phúc. Cô thốt lên: "Anh Hạ, em cứ tưởng anh chết mất." "Việc này, cô này là..." Lại nói cô gái kia tên là Lệ, là giám đốc của một công ty xây dựng lớn ở trong miền Nam. Cô có người bạn thân sắp mất ở Nam Thuận, nên đánh xe đi đường dài trong đêm ra ngoài Bắc để kịp gặp lần cuối. Xe chạy từ tối hôm trước, tính đến giờ đã đi hơn một ngày đêm rồi, trừ lúc ngủ nghỉ. Đi tới qua Tây An, rồi gần tới Nam Thuận thì gặp được Hạ. Cô kể lại rằng ngày trước gia đình bị bệnh đàn âm, may được Hạ giúp đỡ, cho nên cô với em trai mới không bị mất mạng. Cũng từ đó mà cô cứ thấy việc nạn là sẽ cứu giúp, để làm trọn lời nguyện ngày xưa rằng sẽ làm công quả cả đời, để báo đáp lại những người đã từng giúp đỡ mình. Nghe cô gái kể xong, Hà cũng chẳng hiểu gì, chỉ ngồi im tư lự. Lại lại nói: "Anh chắc là không nhớ ra em được rồi. Thời gian đó đầu óc của anh không được bình thường lắm." "Ừ, đúng là từ hồi đi khỏi Vu Sơn, tôi có khoảng thời gian dài không nhớ được việc gì cả. Về sau nhớ lại thì tôi mới về Vu Sơn. Tôi không biết là trong thời gian đó có quen gặp được một người sang quý như cô." "Anh mới là người sang đó. Nếu không có anh giúp cho thì giờ nào còn có em nữa. Đợt đó anh bỗng nhiên biến mất bí ẩn, em cứ muốn tìm anh để báo đáp mãi nhưng không có cơ hội. Thì nay tình cờ gặp lại được anh ở đây. Vì nói cũng đã lâu mà cô vẫn nhận ra ngay hả? Dạ, anh Hà là ân nhân cứu mạng của em, cả đời này em cũng không quên được đâu. Chẳng có ngày nào là em không nghĩ tới anh ấy cả. Người tài xế bây giờ mới quay nói vọng xuống. Có phải là vị thầy pháp ở Vu Sơn mà cô chủ cứ hay kể đây hay không? Dạ phải đó. Nhìn anh ấy bình thường như vậy thôi, chứ đây là người mà muôn người trên thế gian đều phải trọng vọng. Đúng là dị nhân. Tại thì tôi chưa được biết, chứ tôi nhìn thấy cơ thể đó đã biết không phải bình thường rồi. Vết thương lớn cỡ nào mà chỉ nghỉ ngơi một chút thôi là có thể ổn lại được, thì thật là người trời đó. Người thường mà như thế thì chết lâu lắm rồi. Quả nhiên là vết đâm chí mạng ban nãy trên bụng của Hạ rất sâu và lớn, nhưng nó cứ liên tục bị đau chỉ vì anh di chuyển không nghỉ ngơi. Tiết trời thì giá lạnh, giờ đây được ở trên xe ấm cúng, băng bó cẩn thận và không phải đi lại, nó gần như đã không còn chảy máu nữa, mà cũng không cần phải khâu vá gì. Người thường thì có lẽ đã nhiễm trùng mà chết thật rồi. Vì lại nói, anh ta là quỷ chứ có còn là người nữa đâu. Nếm chịu nhiều vết thương còn lớn hơn nhiều, chút đau còn con này thì đã là cái gì. Hà thở dài. Thôi đừng bận tâm tới nó nữa, khi nào thì tới Nam Thuận? Lệ nói. Dạ, đã sang địa phận Nam Thuận rồi anh. Anh đi tới chỗ nào Nam Thuận để em đưa tới. Chỗ em đến còn cách 20 cây nữa kìa. Chỗ chúng tôi cũng tầm đó đó. Nếu mà tiện đường, xin cô đưa chúng tôi tới chùa Thanh Trúc đi. Chùa Thanh Trúc hả? Em cũng tới đó để thăm người bạn sắp mất nè. Người đó là ai vậy? Lệ như sực nhớ ra, reo lên mà nói. Trời ơi, đúng rồi, đó là bạn thân của anh mà. Ôi, sao em lại không nhớ ra chứ? Chính cái vị ấy ngày xưa nhờ em đi tìm anh mãi, là thầy Diệu Thiện của Thanh Trúc Tự đó. Bây giờ Sáu Hạnh và cả Lệnh đi tới lưng chừng của Vu Sơn thì chợt thấy có gió lốc nổi lên mù trời, cây cối trên Vu Sơn cũng nghiêng ngả theo gió. Sáu Hạnh nói, anh cả hả, chúng tới rồi đó. Vừa mới dứt lời thì thấy có khối đen tràn từ trên đỉnh núi xuống mịt mù, rồi có ba bóng quỷ hiện lên án ngữ ngay giữa lối đi. Ở giữa là Hỏa Thiên Di, hai bên là Tinh Long và Kỷ Như. Hỏa Di nói, chúng mày là ma quỷ nơi nào, dám tới Vu Sơn làm loạn? Sáu Hạnh cũng nói lớn lên. À, mấy con âm binh ma quỷ Vu Sơn đây mà. Cửu tổ đã bị giết rồi, chúng mày còn không hàng cả đi thì khỏi chết, cố gắng làm cái gì nữa. Hỏa Thiên Di nghe thế thì nổi giận đùng đùng, chẳng nói chẳng rằng tuốt kiếm trà lao lên đánh ngay. Tinh Long nói lớn, khoan đã đại nhân. Nhưng Hỏa Thiên Di đã lao bụt đi rồi. Tinh Long và Kỷ Như cùng lao lên để yểm trợ. Sáu Hạnh gõ vào lỗ tai của cả Lệnh, đoạn nắm tay vào cái khuyên tai có hình Mộc Nhân. Vương Mộc Nhân liền nói ngay, con quỷ này khá mạnh, hai con đi cùng thì không đáng ngại đâu, cậu cả cẩn thận. Sáu Hạnh nói, cùng lên đi, tao sẽ yểm trợ. Đoạn nó giật mạnh một cái vào lá bùa trên tai cả Lệnh. Con quỷ gầm lên một tiếng rồi nhảy phốc lên trên. Hỏa Thiên Di nghe tiếng gầm thì giật mình. Quả nhiên Tinh Long nói chẳng sai, phép tinh âm của nó thực sự chưa từng thấy bao giờ. Tất cả cây rừng ở Vu Sơn đều xôn xao, có nhiều mộc thụ nhân có mộc khí bên trong cảm ứng mạnh mẽ với phép tinh âm, không chịu được phép của nó, các cành và cây lá rụng lả tả đi. Linh Miêu rụt lại phía sau Tinh Long. Đại nhân à, lên đánh yểm trợ cho quan nhân đi. Tinh Long nắm chặt cây sáo, nhảy lên, niệm một chú ảo âm thuật rất mạnh, đoạn đưa sáo lên miệng thổi. Tiếng sáo hòa lại với âm thanh trên rừng, đoạn tạo thành cơn gió lốc thổi thốc từ trên xuống. Trong tiếng âm thanh, bỗng nhiên kết tụ thành các lưỡi dao âm. Sáu Hạnh lao vụt ra, đoạn từ trên bả vai trái của nó sáng lên một chữ thái cổ. rạng xi. Nó há ngoác cái miệng ra, rồi vọc bàn tay vào trong họng, rút ra một con hình nhân có hình con chim nhỏ. Trên cổ hình nhân có xăm một câu chú tiếng Thái cổ không dịch được. Các chữ trên câu chú sáng lên, tức thì muôn thú chim chóc từ Bu Sơn bay vút lên không trung. Mỗi con chim mắt đều sáng lên ánh sáng xanh, giống như ánh sáng trong mắt của mộc nhân cổ thuật. Các con chim liền tạo ra kết giới âm. Hỏa Thiên Di nhảy vào ngay kết giới giữa các con chim, bao phủ từ trên không trung xuống. Kỷ Như nói: Bị thôi miên. Đoạn nó nhảy phóc lên. Cứ nơi nào có kết giới dây do các con chim giăng ra, Kỷ Như lại dùng kiếm chém vào. Cá Lệnh lại gầm lên một tiếng, cho nó nhảy bổ vào Hỏa Thiên Di. Hỏa Di lầm rầm niệm chú, chiếc đồng hồ lửa trên không rơi xuống, lửa rớt từ ngăn trên xuống ngăn dưới. Hỏa Di ngậm một lá bùa rồi niệm chú, lập tức kết chú tử từ đồng hồ lên người Cả Lệnh. Lửa liền bén ngay vào lớp da trần đen đúa của con quỷ kia. Cả Lệnh không sợ hãi gì, cứ nhảy bổ vào Hỏa Di. Đoạn cả hai bộ móng vuốt của nó sáng rực cả lên. Con vương cổ mộc nhân trên tay nó sáng lên ánh mắt đỏ. Từ thân mộc nhân sáng lên một chữ chem, tức là kim khí. Các móng vuốt được yểm mộc nhân thuật, mạnh mẽ vô cùng, đồng loạt ghim lên người Hỏa Di. Quỷ gầm lên một tiếng, đoạn nắm chặt lấy tay Cả Lệnh rút ra. Nhưng nó dùng sức mà ấn xuống. Hai con mắt đỏ ngầu lên hung dữ. Vương Mộc Nhân nhìn Hỏa Thiên Di nói: Giờ mày chết là xong ha. Hỏa Thiên Di giật mình nhìn lại. Thứ vừa nói là hình nhân gỗ treo lủng lẳng ở khuyên tai của Cả Lệnh. Quỷ nói: Thử xem. Đoạn nghiến răng rút về, nhưng các móng tay của Cả Lệnh kim sắc như dao quắm, không rút ra được. Kỷ Như nhảy sóc lên đánh. Bây giờ kiếm liền bị siết lại ngay bởi hai bàn tay chắc đét quấn chặt như cao su. Thì ra là Sáu Hành đã cùng nhảy lên. Hai bên vai nó là hai con âm mộc nhân và ấn mộc nhân, cùng mở mắt ra nhìn Kỷ Như trừng trừng. Sáu Hành nói lớn: Cái thằng Cả Lâm, đánh với tao nè. Lại gặp lại ha. Lần này mày đừng hòng trốn thoát. Nhưng lần trước mày bỏ chạy trước mà. Nói nhiều quá, cái con người cao. Đoạn cứ dứ kiếm quặt mạnh vào con cu manh. Sáu Hành bồng tay ra bắt lấy mũi kiếm mà quát lớn: Tao không có cao, mày chế giữ tao hả? Cao su. Kể Như niệm chú trong miệng, tay còn lại hiện lên một cái làn mây. Hai con mộc nhân cùng nói: Cô Sáu à, đó là phép trấn yểm, rút về đã. Sáu Hành nghe lấy làm phải, liền rời kiếm của Kỷ Như, nhảy ngược về phía sau. Lại nói Hỏa Thiên Di niệm ấn chú tử, lửa liền lan đi rất nhanh từ nơi kết ấn bùa ở trên ngực của Cả Lệnh. Con vương mộc nhân liền niệm chú, tức thì Cả Lệnh rút một bàn tay về. Bộ móng vuốt của nó biến đổi, nó đưa tay lên miệng cắn đứt ra một chiếc vuốt sắt. Chiếc vuốt liền hiện sáng lên chữ nang, tức là nước. Tức thì nó biến thành con thủy mộc nhân. Rồi Cả Lệnh gầm lên một tiếng, đôi mắt nó sáng trực ánh đỏ. Con thủy mộc nhân liền kết ấn lên hàng chữ thần chú Thái cổ trên bàn tay của Cả Lệnh. Trên đùi con quỷ sáng lên một chữ rang quai, tức là giải phép. Tức thì lửa bấy giờ đã bén hết nửa thân con quỷ, bỗng tắt ngúm đi. Từng mảng da đen xị của nó bị lửa ăn cháy, rơi lạ tả xuống. Hỏa Thiên Di nhận ra, nhảy lùi về phía sau. Tinh Long cầm sáo đứng ngang đỡ lấy. Cả Lệnh cũng nhảy giật về sau. Hai bên đối diện nhìn nhau đề phòng. Con thủy mộc nhân đôi mắt ánh lên sắc trắng, nhìn chăm chăm Hỏa Thiên Di không rời. Tinh Long nói nhỏ vào tai Hỏa Di: Nó dùng phép giải, không biết là phép gì mà nó hóa giải được hỏa tử của quan nhân. Có thấy con mộc nhân trắng muốt trên bàn tay nó kia hay không? Đó là mộc nhân cổ thuật. Con mộc nhân này biết niệm thần chú và được liên kết với các bùa chú Trung Hoa. Các hàng chữ trên người con quái vật này đều được mô phỏng các thuộc tính trong bùa chú cổ của người Thái. Mỗi khi có một hàng chữ sáng lên thì loại bùa phép thích hợp được kết hợp với con thủy mộc nhân sẽ kích hoạt, và nó sẽ sử dụng được công năng của bùa phép mà không cần niệm chú hay là sử dụng bùa đó. Tinh Long dìu đỡ Hỏa Thiên Di đặt tay lên các vết móng đào sâu trong da thịt của quỷ, niệm chú trị thương. Tôi hiểu ý đại nhân rồi. Bùa hỏa tử không phải là để giết nó, mà là để phá hủy lớp da của nó. Đúng vậy. Các dòng chữ trên bùa chú được cảm ứng lên con thủy mộc nhân và lên các bùa chú, dòng chữ xăm trên da. Nếu da nó bị tróc đi thì các dòng chữ sẽ mất, nó sẽ không dùng được cổ chú thuật mộc nhân và mao sơn thuật. Tinh Long gật đầu nói: Vậy cùng tấn công thêm một lần nữa đi. Không thể tấn công ngay được, ta bị trúng độc của nó rồi. Hãy nhìn con cu man đi. Cả hai tướng cùng nhìn lại. Con cu man bấy giờ đã cắm sâu hai móng chân xuống đất, lùi về thủ thế. Một bên bàn tay nó tràn máu, bàn tay kia các móng vuốt sắc tua tủa đang đổi dần từ màu kim khí về một màu nâu độc. Từ nơi các móng vuốt của cu man cắm vào người Hỏa Thiên Di, không còn thấy lửa cháy nữa, thay vào đó chỉ thấy đen ngòm. Trên vai con cu man giờ có tới ba con hình nhân cùng bám lấy. Đó lần lượt là các con Vương Mộc Nhân, Thủy, Kim Khí, Chem và Giải Ấn, Nàng. Hỏa Thiên Di quay sang nhìn. Ở phía bên kia, cung manh Sáu Hạnh và Kỷ Như đang đuổi nhau đánh tới một gốc cây. Xung quanh đó chướng khí bao phủ ngùn ngụt. Kỷ Như đang quỳ dưới đất, lưng tựa vào một gốc thần thụ, kiếm cắm xuống đất, mặt chảy máu ròng ròng. Cô Sáu đang bám hai tay lên một cành cây, thân dài ra tới cành cây khác. Trên đầu của cô là hai con mộc nhân âm và mộc nhân ấn. Trên ngực Sáu Hạnh là con mộc nhân thứ ba, nhưng nó chưa thoát ra hoàn toàn, mà trồi nửa phần thân ra bên ngoài khỏi chỗ nứt toát trên da. Ngay trên câu thần chú, đó là con mộc nhân xạ, Rạng Si. Sáu Hạnh nói: Thằng khốn Tinh Long với con quỷ Cà Lâm, tao không chơi đùa với chúng mày nữa, chúng mày sẽ chết ngay bây giờ. Đoạn nó thu một ngón tay về, chọc thẳng vào cuốn họng. Cuốn họng con cu manh liền nứt toát ra. Nó vọc tay vào bên trong, rút ra một con hình nhân cổ thuật, dạng như con búp bê nhỏ xinh đẹp. Trên ghi chữ Hima, tức là tuyết. Nó đưa hình nhân lên miệng niệm chú, rồi nói: Hai đang ở đâu? Giết Tinh Long ngay đi. Tinh Long và Kỷ Như nghe con cu manh hét lên thì giật mình. Hỏa Thiên Di nhìn rõ hai tướng đều hết sức kinh sợ. Đó là một con cu manh rất mạnh, các tướng đều từng chạm trán với nó rồi. Và còn một lý do khác là trên người các tướng hiện tại đều đang có bóng của nó. Kỷ Như chống thanh thủy hàn kiếm ghim xuống mặt đất, một tay nắm chặt tay kia, lầm trầm niệm chú, tạo nên một kết bức bằng băng phủ lên trên bề mặt của kiếm. Quỷ làm như thế để sẵn sàng khi hai tuyết xuất hiện. Chắc chắn thanh thủy hàn này đang bị nó yểm bùa sẽ có cảm ứng đầu tiên. Tinh Long cũng lùi lại vội sát Hỏa Thiên Di, tay bắt ấn niệm chú bức thần rất mạnh lên cơ thể của mình. Đoàn ngậm cây sáo vào, thổi một nút giải, quay sang nói với Hỏa Thiên Di: Quan Nhân à, nếu tôi mất kiểm soát cơ thể, hãy giết tôi ngay. Nó có chú thuật gì mà mạnh tới như vậy? Nó có một con mộc nhân dạng bóng, dùng được phép bóng thuật. Nếu nó có ở đây thì nó thao túng được cái bóng của tôi. Trên kiếm của Kỷ Như cũng dính phép bóng đó, cho nên khi có nó, Kỷ Như không dùng được kiếm. Hóa ra là như vậy. Thảo nào việc núi nguy tới như vậy mà cửu tổ kiên quyết giữ Kỷ Như và Tinh Long trong hang cấm không cho ra. Hóa ra tổ sợ nếu phải đụng mặt hai tuyết thì hai tướng chắc chắn sẽ chết. Tinh Long lại nói: Ngoài ra nó còn có một con nhãn mộc nhân. Con này cấy trong con mắt thứ ba trên trán của nó. Hầu như mọi chú thuật đều bị nó nhìn ra hết. Các phép bức ẩn cũng đều bị nhìn ra cả. Âm lực của nó có mạnh hơn con cả lệnh này hay không? Tuy âm lực không bằng, nhưng nguy hiểm chẳng kém gì đâu. Vì nó thông minh lắm và dùng bùa rất giỏi. Cu manh dùng bùa sao? Phải. Trong số các con cu manh cổ thuật ở dưới làng, nó là con duy nhất biết sử dụng bùa chú Mao Sơn. Ta hiểu rồi. Hỏa Thiên Di hít một hơi dài, đoạn trấn an Tinh Long, tay nắm chắc lấy thành kiếm lửa. Linh Miêu nhảy ra đằng sau Hỏa Thiên Di: Nếu nó xuất hiện, hãy tập kích vào bóng thuật của nó, đó là cách duy nhất để chiến thắng. Khi nó xuất bóng thuật thì nó sẽ không đánh hay cử động được. Quan nhân tạo ra bóng lửa để lừa nó dùng bóng thuật lên đó. Tôi sẽ dùng bùa gọi một thần thụ và tạo gió hỗ trợ cho quan nhân. Được. Nếu trong quá trình tranh đấu bị hai con cu manh còn lại và một nhân cổ thuật cùng lên đánh, thì Tinh Long hay liều chết mà cản chân chúng lại. Tinh Long gật đầu. Đoạn hai tướng chia ra ngay. Tinh Long lần bước tới nơi trận địa sát với Sáu Hạnh. Nhưng lạ thay, tuy Sáu Hạnh niệm chú lên cổ một nhân thuật, nhưng con hình nhân tuyết không có cảm ứng gì khác cả. Đôi mắt của nó xanh biếc lên trong chốc lát rồi chìm dần xuống. Cả Kỷ Như và Tinh Long đều nhìn ra điều đó ngay. Tinh Long nổi lớn: Con búp bê đó chết rồi. Thảo nào từ khi bước ra khỏi hang cấm không hề bị bóng vật. Chắc chắn là như thế. Ta cùng lên thôi. Kỷ Như rút ngay thanh kiếm dưới đất lên. Cả hai tướng niệm chú cùng nhảy phóc lên trên. Linh Miêu lập tức cất một giọng chú thật lớn. Tiếng chú vang vọng đánh thức các mộc thần thụ và các thạch đá trên bu sơn. Tiếng u u đồng loạt vang lên. Gió cuộn ào ào rất mạnh. Hai tướng được đà tiếp thêm âm khí, bay vụt lên trên không, nhắm thẳng tới Sáu Hạnh mà chém. Con cô manh nhảy phóc một cái rời khỏi cành cây, lùi về phía sau để tránh chiêu của hai tướng. Nhưng lạ thay, cành trên lại rủ xuống. Từ cây mọc lên một thân nhỏ dạng leo, quấn chặt lấy bàn tay của nó. Đó là một thần thụ đang đánh yểm trợ cho các tướng Vu Sơn. Kỷ Như lao theo chém nó, còn Tinh Long đưa tay lên miệng niệm chú, thoáng cái đã không thấy đâu. Sáu Hạnh trừng mắt lên một cái, đoạn niệm chú trong miệng. Đôi mắt con ấn mộc nhân liền sáng lên. Miệng mộc nhân kêu lạch cạch. Nó nói: Cổ thuật, ấn thuật, phá. Đoạn mộc nhân ngậm vào thân cây, lập tức dùng phép ấn cổ thuật. Thân cây bị phong ấn ngay, tàn héo đi tức thì. Cành lá rủ xuống, rơi rụng lạ tả. Sáu Hạnh nhảy vụt lên, né được khỏi đám cành lá của mộc thụ, vụt về phía sau, vừa lúc tránh được nhát chém chí tử của Kỷ Như. Bây giờ ngay sau lưng cô Sáu hiện lên một bóng trắng, đoạn áp sát cây sáo vào cổ, rồi nói: Bọn quái thai, dám lên đến tận Vu Sơn thì gan cùng mình rồi. Đây sẽ là một chôn thay của bọn mày. Sáu Hạnh cười gằn nói: Chị hai tao thương mày như vậy, lúc nào cũng giữ cái áo của mày bên mình không trời, mà mày nỡ gọi là quái thai sao? Tinh Long nghe thấy thì giật mình đứng sững lại. Chỉ ngay trong tích tắc đó, con mộc nhân bám được lên ngực rít một tiếng. Đoạn đôi mắt của nó sáng lên ánh xanh, chú liền được niệm lên ngay: Cổ thuật, xạ thuật, quyết chỉ chú, mau. Mộc nhân vừa dứt lời, Sáu Hạnh liền tan biến ngay trước mắt Tinh Long. Kể như hét lên: Nè Tinh, mày làm gì vậy? Nó ở kia kìa. Tinh Long giật mình nhìn lại, con cu manh đã thoát khỏi lưới âm, đang nhảy vút lên tầng không. Hai tay nó bám chặt vào một cây cổ thụ như con khỉ truyền cành. Từ nơi tay nó bám, thân cây đổi màu rất nhanh, từ xanh sang màu mộc gụ nâu đen, rồi từ từ khô héo lan đi khắp cả cây. Con Sáu Hạnh nhảy phát xuống, Kỷ Như lại nhảy lên truy giết nó. Sáu Hạnh nói: Lại đây. Kỷ Như lao theo ngay. Linh Miêu bên dưới đất bất ngờ kêu lớn: Nè, quay lại ngay, thêm một bước nữa là chết ngay đó. Kỷ Như giật mình nhìn lại thì thấy ngay dưới đất chỗ mình vừa nhảy lên, đất đổi thành một màu đen kịch. Tất cả phong ấn địa dưới nền đất của Vu Sơn đã tan nát hết bởi một lực âm thuật rất mạnh tỏa ra từ cách đó không xa. Đó chính là từ nơi con cu manh cả lệnh dậm các móng chân của nó xuống đất. Đất bắt đầu lan đen từ vị trí đó làm trung tâm, phủ kín rộng ra một vùng. Con cu manh đã yểm bùa trấn địa lên đất núi của Vu Sơn bằng cái dậm móng chân của nó. Kể như nhảy vào giữa nơi đất bị đen, lập tức cảm giác như có cái gì đó hút thẳng mình xuống bên dưới. Khinh công mất hết, không nhảy được tới nơi có Sáu Hạnh đang bám. Lúi chuối mất đà rơi tuột xuống. Ngay khi đó, dưới lòng đất nứt toát ra, một con quỷ đen ngòm nhảy vụt lên từ dưới lòng đất. Đó chính là Cả Lệnh. trên ngực nó sáng lên một chữ Di. Hai con cổ mộc nhân bấu ở hai bên vai của nó, cùng mắt sáng lên ánh đỏ, đồng loạt niệm chú. Cổ thuật, kim khí thuật. Cổ thuật, vương địa tử thuật. Con Kuman đã dùng phép di chuyển trong vùng đất được đánh dấu bằng phép của nó. Con vương thủy cổ mộc nhân đã đổi sang một màu đen ngòm. Trên thân nổi lên một chữ địa, chuyển thành vương địa cổ mộc nhân. Móng vuốt của cả lệnh lại sáng rực lên. Nó lao vụt từ dưới đất, nhắm thẳng vào Kỷ Như đang bị hút từ trên xuống. Kỷ Như xoay kiếm xuống, đỡ mặt bên dưới. Ngay khi đó, sáu hành từ phía trên phóng hai cái tay dài lao thẳng vào người. Kỷ Như bị chơi vào thế kẹp giữa hai con Kuman dưới đất và trên không. Bây giờ, bỗng ở vùng đất đen ngay dưới chân cả lệnh vừa lao lên, bỗng có thứ gì đó lôi chắc vào chân con quỷ, kéo nó tụt xuống bên dưới. Cả lệnh bị lỡ trấn, lao hụt vào Kỷ Như. Kỷ Như lập tức có thời gian xoay sở, quay người lên trên, chém ngược vào tai của sáu hạnh. Tai nó liền rơi ra, nhưng con cu manh xạ lại niệm chú. Cổ thuật, xạ thuật, mau chi hồi. Tức thì bàn tay của sáu hạnh bị đứt lìa, lại mọc ra bàn tay mới. Nó thấy Kỷ Như đã thoát, liền thu tay trở lại, bám chắc trên thân cây ở trên không. Bóng đen hiện ra ở bên dưới, lôi chân cả lệnh xuống, chính là trăng tu nạc lị. Nó đã bò vào trong địa giới cổ thuật mà con vương địa mộc nhân tạo ra. Cả lệnh bị lôi xuống ngay vào người con trăng. Nó nhìn xuống thấy con trăng đang quấn chặt lấy hai chân thì nổi giận đùng đùng. Hai móng vuốt sáng lóe lên, hai con mộc nhân trên vai cả lệnh là vương địa mộc nhân và kim khí mộc nhân cùng niệm chú. Cổ thuật, địa thuật, hút. Cổ thuật, kim khí thuật, chém. Vùng địa giới cổ thuật đen xì liền tan ra như bùng lỏng, tạo thành một vùng lầy lớn. Con trăng bị chìm dần vào trong đó. Cá lệnh cúi xuống, nhắm thẳng vào tu nạc lị, xả một nhát móng vuốt thật lực. Con trăng gầm lên một tiếng ai oán, thay bị móng vuốt cổ thuật kim khí phân ra thành ba đoạn. Nó chết ngay tức khắc. Thân của nó bị chìm vào địa giới cổ thuật, mất dạng không còn dấu tích gì. Sáu hạnh rút khỏi đi, Kỷ Như niệm chú gì, dùng khinh không bay thoát ra ngoài địa giới cổ thuật, vừa hay thoát chết trong gang tấc, nhảy về sát bên cạnh Hỏa Thiên Di. Tinh Long cũng vừa trở về. Tinh Long nói: "Vừa rồi quá nhanh, không kịp làm gì cả." "Ai, tốc độ của con cù mạnh đó quá kinh khủng, tu nặc lị chết rồi." Hỏa Di vừa dứt lời, liền thấy dưới chân cả ba đất dần hóa thành màu đen xị, tan ra như bụng. Tinh Long nói: "Đi nhanh, nơi này hóa thành địa giới cổ thuật rồi, ta sẽ bị hút vào trong đó." Đại nhân vừa dứt lời, có một bàn tay trồi từ dưới lớp đất đen nhão đó vươn lên, các móng vuốt sắc lẻm túm chặt lấy chân Tinh Long. Đó chính là cả lệnh đã di chuyển theo địa giới cổ thuật, xuất hiện ngay dưới chân cả ba tướng Vu Sơn. Bây giờ cả lệnh từ từ ngôi lên từ vùng địa giới cổ thuật. Con hình nhân há miệng ra cười, hai mắt đỏ trực. Nó kết một ấn chú, lưng cả lệnh sáng lên một chữ Bi, sát. Từ nơi bàn tay của nó nắm vào, bỗng bốc cháy lên xèo xèo. Tinh Long gầm lên đau đớn. Sáu hành nhảy vút trên không xuống, rồi nói: "Để em giúp anh." Đoạn niệm chú bắt quyết, hình nhân Hy Ma sáng lên. Đôi tay cả lệnh chuyển sang một màu trắng như băng. Con vương địa mộc nhân cũng đổi thành một màu trắng như băng. Từ cổ chân Tinh Long, băng giá liền bao phủ, lao thẳng dọc lên thân. Kỷ Như đưa tay bắt cổ tay cả lệnh mà nói: "Đụng đụng đụng nhầm hàng rồi." Đoạn nó niệm chú thủy hạn, tức thì băng giá từ tay Kỷ Như lan ra, ngăn chặn sự lây lan của băng tạo ra từ con cổ mộc nhân. Sáu hạnh vội lao xuống bên dưới địa giới cổ thuật. Ồ, con quỷ Kỷ Như này có tính băng, thảo nào hai tuyết lại thích nó tới như vậy. Hóa ra là cùng một thuộc tính, cho nên cách cảm được nhau. Hỏa Thiên Di niệm chú, lập tức lửa nổi lên cháy phừng phừng ở đầu kiếm. Đoạn cắm kiếm một nhát thật lực xuống thẳng mặt cả lệnh. Nó buông chân Tinh Long ra, lập tức chìm lặng xuống địa giới cổ thuật. Tinh Long nói: "Đa tạ quan nhân cứu mạng." Hỏa Di nhìn lại thì một bên chân Tinh Long đã rã băng tới tận đầu gối. Kỷ Như nói: Đừng bước đi, bây giờ cử động băng vỡ ra là mất chân luôn đó. Rời khỏi đây đã. Hỏa Thiên Di nói xong, niệm lên chú hỏa và một chú triệu hồi. Các viên thạch đá vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi phép thôi miên ở gần đó liền lay động, tạo thành một khoảng đất trống. Hỏa Thiên Di thổi lửa vào đó, tức thì vùng đất đó cháy lên phừng phừng. Đoạn ngậm kiếm, nắm chặt lấy cổ áo tinh long, bay vút vào trong vùng kết giới. Kỷ Như cũng xách kiếm lao vào theo. Trong vùng đất lửa cháy đó, giới địa mộc thuật không tác động vào được. Cả ba đứng yên trong đó không bước ra, căng mắt quan sát xung quanh. Các vùng đen nổi lên càng ngày càng nhiều hơn. Tinh Long nói: hai con Kuman này có nhiều bí thuật, riêng con Cả Lệnh đã bị hủy đi hơn phân nửa bí thuật ở trên lớp da rụng xuống. Nhưng trên cơ thể của nó ngập tràn bùa chú, ta vẫn chưa biết được nó còn những bùa chú nào chưa dùng. Nó không tự ý được việc dùng các bùa chú trên cơ thể của nó. Việc các câu chú đó sang lên phụ thuộc vào ba con mộc nhân luôn bám ở màng tai của nó. Có một con có thể phá được phép chú ám lên người, vậy không thể giết nó bằng cách yểm bùa được. Con thứ hai là mộc nhân kim khí, làm cho móng vuốt của nó trở nên mạnh mẽ và xuyên qua được các lớp thần chú giáp chú. Nói chung nếu bị móng vuốt của nó chém trúng thì bị phong ấn ngay phần cơ thể đó. Con cuối cùng là con mạnh nhất, nó có thể biến đổi con Kuman thành dạng nước, băng và đất. Khi ở dạng nước thì nó vô hiệu hóa được hỏa thuật của quan nhân, chỉ khi nó trở về dạng băng thì ta mới có thể thắng được. Kỹ Như có thể đánh được vào băng mộc nhân. Khi ở dạng địa mộc nhân thì nó có thể duy trì phép địa giới cổ thuật. Sự di chuyển linh hoạt của nó nằm ở phép này. Cả hai tướng đều gật đầu. Bây giờ Kỹ Như bốc hoa trong làng ra, rải đều trên bề mặt cái chân đã căng cứng và đóng băng hoàn toàn của tinh long. Đoàn niệm chú thủy hàng lên đó để làm tan băng liên tục. Hỏa Thiên Di cũng niệm chú liên tục để bảo vệ cho kết giới lửa và dùng sức nóng của lửa làm tan bớt băng đang phủ trên chân tinh long. Kỹ Như nói: Ra ngoài vòng tròn này là bị bắt ngay. Có cách gì đánh hay không? Hỏa Di im lặng không nói gì, căng mắt ra quan sát. Hai con Kuman nhảy về, đứng sát bên nhau, cùng bám trên một thân cây lớn. Các con mộc nhân đều sáng trực mắt quan sát vào trong vòng tròn lửa kia. Kỹ Như nói đúng, chỉ cần bước ra ngoài cái vòng này, bọn Kuman sẽ vụ tới ngay. Bây giờ trên chiến trường đã định xong, các bóng chim bị thuật thôi miên của con xạ mộc nhân đã đảo cánh và bay dọc theo các thần thụ, phủ lên một tầng trời không gian vu sơn. Các thần thụ mộc có mộc khí và thần khí mạnh đều phát lên, trong khi Cả Lệnh dùng tinh âm thuật. Sau đó đều bị con vương mộc nhân và con giải chú mộc nhân bức hết các khí đó lại. Từ dưới mặt đất, Cả Lệnh đã phủ địa giới mộc nhân lên khắp tứ bề chung quanh vùng đất hoang, lấy chiến trường làm trọng tâm. Một màu đen lan tràn khắp nơi dưới nền đất, thi thoảng có các vùng trắng như đang bị ăn lấn dần dần. Nơi có địa giới mộc nhân chảy qua, cây cối đều rụng lá hết cả. Tất cả các con âm binh canh gác hoặc dưỡng thương mà cửu tổ đưa về núi dạo nọ, hoặc là nấp ở trong các thạch hỏa khí, tức là phiến đá phép trong kết giới, hoặc là nấp dưới các mộc thần thụ, hoặc là nấp sâu dưới lòng đất của Vu Sơn. Nếu như địa giới chảy qua, chúng nó đều bị phép của Cả Lệnh làm cho tan hồn cả. Yêu ma chết đi rất nhiều, chỉ còn lại một vùng đỏ lừ do Hỏa Thiên Di tạo ra, ngăn vào giữa lối đi lên đỉnh Vu Sơn. Các tướng và âm binh còn sống đều trú trong đó. Hỏa Thiên Di nói: tại sao nó càng ngày càng mở ra được địa giới rộng như thế? Chẳng lẽ phép địa giới không có giới hạn sao? Con Cả Lệnh kia mới là không có giới hạn. Nó có đủ âm lực để mở rộng địa giới đó ra. Theo tôi thấy, với tốc độ địa giới cổ thuật lan tràn như thế kia, có lẽ nó sẽ lan khắp Vu Sơn. Trên người nó hoặc là trong các con mộc nhân kia phải có thần chú gì đó làm cho âm lực của nó là vô tận. Vậy có nghĩa là đánh nhau nó không bao giờ biết mệt. Đừng quên cái con người cao su. Các con mộc nhân đi theo nó cũng rất rất mạnh đó. Cả ba lại cùng chăm chú quan sát. Hỏa Thiên Di liên tục kết ấn chúng để mở rộng vùng lửa ra. Âm binh cũng lớp ngớp bò lên trong vùng lửa đó. Là những con còn sống khi địa giới chưa lan tràn đến. Kỷ Như thì niệm chú trị thương cho Tinh Long. Vết đóng băng ở chân của đại nhân cũng đang từ từ giãn dần ra. Cái chân không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ Sáu Hạnh từ từ bò lại. Ba con mộc nhân trên vai của nó cùng nói: "Cô Sáu à, hãy tấn công tiêu diệt ba tên này một lượt rồi trở về. Chúng nó là những chiến tướng cuối cùng của Bù Sơn." Con bé lúc lắc cái đầu nói: "Ê, chưa đánh được đâu. Sức của ta chỉ có thể đánh được Tinh Long, mà lại còn không giết được nó. Còn con quỷ lửa và quỷ băng rất mạnh, phải phối hợp với anh tao mới xong được. Bây giờ dụ nó ra khỏi vòng tròn hỏa giới đã." Xà Mộc Nhân nói: "Vì sao cô hai không tới? Vòng tròn đó có thể dùng bùa ngũ hành của Trung Hoa để phá giải. Nếu có cô hai thì sẽ đánh được." Sáu Hạnh cầm con hình nhân thứ tư, trên ghi chữ Hy Ma lên. Con hình nhân nhỏ nhắn xinh xinh nằm im lìm bất động. Nó nói: "Chị hai có bùa Di Vô Lượng của Mao Sơn. Nếu gọi bằng hình nhân này thì dù ở phương trời nào cũng có thể di về đây ngay. Bây giờ không có cảm ứng thì có khả năng đã bị cụ tổ giết hại rồi." "Hoặc có thể là cô hai không muốn đánh với Tinh Long của Vu Sơn nên mới không tới. Cô hai là con của thần linh, tình cảm vương vấn nhiều như thế thì làm hỏng việc mất. Giờ ta tranh thủ giết luôn tên Tinh Long kia đi. Nếu để khi cô hai biết thì việc đã rồi, đỡ tránh được phiền phức về sau." Sáu Hạnh gật đầu nói: "Hai con kia bảo vệ Tinh Long rất là chặt. Bây giờ phải làm sao dụ chúng tách ra khỏi đi mà đánh. Tiếc là ban nãy nóng nảy quá, giết hết mấy con cương thi rồi. Bọn cương thi đánh được phép địa mộc xuyên kết giới, có thể đi vào lửa được. Và nếu cần thì làm thứ độ lót đường cho ta đi vào." Đoạn nó bò chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, dừng lại ở một thần thụ. Nó thấy các nhánh lá cây co rúm lại sợ hãi, nhựa từ cây chảy ra tông tổng. Sáu Hạnh nói: "Nè, mạch của thần thụ nằm ở đâu?" Cây im lặng không đáp lời. Nó nổi giận, cắm các ngón tay vào thân cây. Cái cây khô héo rũ ra rồi chết đi. Sáu Hạnh bò lanh quanh trong địa giới, chăm chú quan sát kẻ thù, lại vừa đảo mắt canh chừng anh cả. Cá Lệnh bây giờ cắm bốn chân xuống địa giới, miệng cứ gầm gừ, mặt tràn trề máu tươi. Đó là máu bị quẹt từ nhát kiếm lửa của Hỏa Thiên Di. Từ trên ngực nó, các mảng da bốc ra trắng hiếu. Các câu thần chú cũng phần nhiều không còn được nguyên vẹn. Các con cổ mộc nhân thuật đều đang tập trung công việc của mình và mở rộng kết giới, địa giới của chúng. Âm mưu của chúng trở nên vô cùng rõ ràng. Chính Cả Lệnh sẽ là con cu manh dùng phép địa giới và chiếm đất phép của Vu Sơn. Vết địa giới đã loang ra rất rộng. Một số cây thần thụ đã không chịu nổi mà chết gục đi. Tất cả âm binh bị địa giới quét qua đều chết hết. Vết địa giới đang đi dọc lên đỉnh núi. Sáu Hạnh nói lớn lên: "Nghe đây, mấy thằng rùa rút đầu kia, địa giới này sẽ nuốt trọn Vu Sơn trong vài canh giờ nữa. Chúng mày có ra đánh hay không cũng không quan trọng." Cả ba tướng đều nhìn thấy rõ vệt đất đen và vết địa giới cổ thuật đang lây lan lên trên đỉnh núi, dần dần chậm chạp. Kỷ Như nghe thấy thì giận lắm, toàn ra đánh, nhưng Hỏa Thiên Di và Tinh Long cũng cản lại. Tinh Long nói: "Nè, ra là trúng mẹo của nó đó. Hình như mục đích của chúng là lên núi để phủ địa giới, nhằm bức hết toàn bộ khí trên Bù Sơn lại. Chưa ra đánh ngay, nhưng cũng không thể cứ ngồi như thế này. Phải làm gì đó, chứ không thì vết địa giới lan đến đền thờ Vu Thần mất." Bây giờ hai bên im lặng giữ quan sát nhau, án binh bất động chờ đợi một thời gian. Các vết địa giới cổ thuật vẫn lan tràn không ngừng, và toàn bộ chiến trường đã hóa thành màu bùn đen, không còn vùng trắng nào. Các tướng nếu ra tác chiến thì buộc phải đánh trong địa giới. Hỏa Thiên Di nói: "Ai, phải cùng ra đánh thôi, chứ không thể chờ như thế này. Địa giới đã lan đi rất xa, chẳng mấy chốc nữa là chiếm hết núi. Bây giờ Tinh Long đã tan hết vết băng ở chân. Nếu bây giờ cùng ra ngoài, tôi sẽ đánh yểm trợ cho quan nhân bằng ảo âm thuật. Quan nhân hãy di chuyển trên các phiến đá còn thạch khí. Ở nơi đó địa giới không ảnh hưởng tới, vì đã được yểm ảo âm thuật từ trước đó rồi. Kỷ Như nói: Hãy dụ dỗ con vương băng mộc nhân ra, tôi sẽ bắt nó. Đoạn cả ba cùng bàn bạc với nhau rất nhanh, rồi ngó ra ngoài kết giới nhìn. Con Sáu Hạnh vẫn canh chừng bên ngoài mộc thuật và khu vực địa hỏa giới. Cá Lệnh đứng im bất động, hai chân nó găm chặt xuống địa giới, đôi mắt liêm diêm nửa nhắm nửa mở. Tất cả các mộc nhân đều bất động. Sáu Hạnh cầm một con trên tay, một con nằm trên ngực của nó, còn một con bám trên tóc nó. Cá Lệnh ngậm một con, một con bám trên vành tai của nó và một con nằm trên vai trái của nó. Hỏa Thiên Dị nói: Chúng vẫn chưa phải là vô địch đâu. Các mộc nhân cũng không thi triển được cổ thuật liên tục. Chúng vẫn cần thời gian nghỉ kìa kìa. Ta sẽ cố bắt và phá cho được các mộc nhân. Các ngươi yểm trợ cho ta. Kỷ Như và Tinh Long cùng gật đầu. Tinh Long bắt đầu đưa sáo lên miệng thổi. Khí ảo âm đang thấm trong các viên đá lớn trên vu sơn đều nghe được tiếng sáo. Các viên đá khẽ cựa mình. Cá Lệnh phát hiện ra tiếng của ảo âm đầu tiên. Tuy nó rất nhỏ, nhưng Cá Lệnh có phép thinh âm mạnh nên biết được tức thì. Đoạn nó đưa bàn tay đầy vuốt sắc lên niệm chú. Tức thì con vương địa mộc nhân sáng lên. Con mộc nhân cũng đưa tay lên niệm chú. Chữ địa biến dần thành chữ âm. Con mộc nhân đổi thành một màu lợt rõ ràng. Hỏa Thiên Di nói: Nó đã phát hiện ra rồi. Thời gian kết ấn của nó rất nhanh. Ta hãy ra ngay lập tức. Nói dứt câu, Hỏa Di túm lấy áo của Tinh Long, bay vút ra bên ngoài vùng hỏa giới. Niệm chú lầm trầm, rồi thổi lửa vào tất cả các viên thạch đá ở xung quanh đó, còn chưa bị chìm vào địa giới. Con vương âm mộc nhân cũng liền đưa tay lên niệm chú. Đoạn Cá Lệnh bắt một quyết cổ âm. Nó đưa hai bàn tay lên miệng, gầm lên một tiếng kinh hồn. Tất cả cây lá trong rừng lại được một phen xao động rụng rời. Các loài chim đang phải chịu đựng phép thôi miên của xạ mộc nhân cũng không chịu nổi cú gầm đó. Nhiều con rụng cánh lạ tả rơi xuống. Bỗng chốc các vết địa giới đang lan đi một số vị trí lại co rút lại. Trong túi áo của Tinh Long có tiếng nói vọng ra. Đó chính là tiếng của Linh Miêu, nãy giờ vẫn ẩn nấp trong túi áo pháp của Tinh Long. Nó nói: Quan nhân, đại nhân à, tôi phát hiện ra rồi. Khi con vương mộc nhân đổi thành âm mộc nhân thì phép địa giới mất tác dụng ngay. Đồng thời nếu Cả Lệnh dùng âm thuật thì nó sẽ phá đi các phép trên các con mộc nhân khác. Ngay cả con Sáu Hạnh cũng không chịu được phép đó. Bọn chúng cùng nhìn lại kẻ thù thì quả nhiên là như thế. Hỏa Thiên Di có lực mạnh, lại đi cùng Tinh Long vốn chuyên về âm thuật nên ít bị âm thuật của Cả Lệnh ảnh hưởng, chỉ thấy hơi nhói bên tai. Linh Miêu vốn tính nhạy cho nên đau đớn lắm, nhưng nghiến răng chịu đựng. Các chim chóc ở gần không đỡ nổi phép âm đều rụng cánh rơi xuống. Kỷ Như loạng choạng bám vội vào một cành cây rồi đưa tay lên bưng lấy lỗ tai. Cô Sáu cũng giật nảy mình, đưa tay bịch lấy lỗ tai của mình. Ba con mộc nhân cùng lúc lắc liên tục. Con âm mộc nhân niệm chú để che cho cô Sáu khỏi phép thinh âm cổ thuật. Mạnh thật sự. Thảo nào nó gầm lên một tiếng mà Tả Ly rơi cả kiếm. Tạc Ma Đề chết ngay, Tinh Long thì chạy mất hồn. Tinh Long nói: Đại nhân à, tôi đánh con Sáu, giết con âm mộc nhân trên tay của nó đầu tiên. Nó sẽ khắc lại với con vương âm mộc nhân của Cả Lệnh. Hỏa Thiên Di nghe theo, lao vùng vụt về phía Sáu Hạnh. Kể như niệm chú bước nhỉ, trấn tĩnh lại. Đoạn nhảy phóc lên trên cây, tung từ làng mây ra rất nhiều hoa phong ấn, lạ tả xuống vùng địa giới lan tràn. Địa giới ở vùng đó liền bị phong ấn lại, đất lại sáng ra. Các viên thạch khí cũng nói được, cất lên tiếng ngay: Tướng quân, bên dưới địa giới này dẫn thẳng tới chỗ Cả Lệnh. Kể như nghe theo, Đoạn không thèm chần chừ suy nghĩ, lao bổ ngay xuống dưới địa giới cổ thuật. Bây giờ con vương mộc nhân đã chuyển thành âm mộc nhân nên không khống chế cổ thuật bên trong đại địa giới. Kể như xuống bên dưới lòng đất cũng không bị cổ thuật nhiễm trúng. đoạn hướng mắt lên nhìn thấy cảnh vật rõ như ban ngày. Kể như nhích bước chân về hướng Cả Lệnh thì lập tức lao bụt tới đó rất nhanh. Hóa ra đây là cách nó di chuyển trong địa giới nhanh như thế. Đoạn bên tai Kỷ Như vang lên vô vàn tiếng nói thì thầm: "Tương Quân, nếu con một nhân chuyển thành địa một nhân thì dưới này lập tức biến thành địa ngục ngay. Còn khi nó không niệm chú thì vùng địa giới này ma quỷ có thể đi lại được bình thường, không chỉ là cu manh. Hãy tương kế tụ kế, lôi con quỷ cu manh xuống đây, cố gắng đánh văng con một nhân bên tay trái của nó ra. Chúng tôi sẽ yểm trợ." Thì ra đó là tiếng của các âm binh và cô hồn bị cựu tổ giam bên dưới lòng đất của Vu Sơn, nhưng âm lực cao nên chưa bị sát hại, chỉ đang bị giam cầm bởi địa mộc nhân, nay đã được thoát ra khỏi. Kỷ Như bung kiếm lên, đoạn hướng mắt lên trên, xuyên thẳng kiếm lên trên, nhát kiếm xuyên một nhát vào ngay giữa bụng Cả Lệnh. Con quỷ gầm lên một tiếng, nhìn xuống dưới thì thấy Kỷ Như thò đầu lên khỏi địa giới ngay dưới chân mình. Kỷ Như hét lên: Quan Nhân!" Hỏa Thiên Di lao vụt tới chỗ sáu hành, Tinh Long liền nhảy tách ra, đoạn niệm chú, cây sáo gãy làm đôi, lồi ra hai lưỡi dao sắc. Tinh Long cầm dao nhảy lao về phía sáu hành chém ngay. Hỏa Thiên Di niệm chú lầm rầm, từ trên thanh thủy hàng kiếm của Kỷ Như sáng trực lên một đạo bùa hỏa. Thì ra đó là đạo bùa Hỏa Thiên Di đã yểm lên đó. Tức thì thanh thủy hàng kiếm bốc cháy rừng rực, vết lửa cháy truyền tới mũi kiếm, bén lan lên bụng Cả Lệnh và lan đi trong cơ thể của nó rất nhanh, thiêu đốt nội tạng của nó. Cả Lệnh trú lên đau đớn, con vương mộc nhân niệm chú ngay tức thì, chữ âm liền hóa thành chữ địa, và con giải ấn mộc nhân cũng cùng lúc niệm chú ngay để giải đi hỏa ấn trên da thịt của Cả Lệnh. Linh Miêu chợt hét ầm lên: "Kỷ Như, thoát khỏi lòng đất ngay!" Kỷ Như giật mình sợ hãi bay bụt lên trên, đoạn toàn rút kiếm bỏ chạy, thì Cả Lệnh đã nắm chắc hai tay vào thanh kiếm lửa. Con mộc nhân kim khí cũng liền niệm chú, thanh kiếm nắm chắc trong tay của nó không thể nào rút ra được. Hỏa Thiên Di quát lớn: "Vứt kiếm đi nhanh!" Kỷ Như nói: "Kiếm sĩ thì không vứt kiếm!" Đoạn cố dằn thanh kiếm ra, con quỷ gầm lên, dùng cả hai tay lôi Kỷ Như và thanh kiếm ấn mạnh xuống nền đất, lúc bấy giờ đã bắt đầu hóa đen nhão ra như bùn lầy. Hỏa Thiên Di nghiến răng lao vụt lại chỗ Cả Lệnh. Linh Miêu hét lên: "Muốn rồi, con địa mộc nhân niệm chú rồi, bây giờ chạm vào địa giới là chết ngay. Kỷ Như chết chắc rồi, Quan Nhân đừng lại đó." Hỏa Thiên Di nước mắt lăn dài, nghiến răng kẹn kẹt, đoạn thanh kiếm lửa thổi bùng lên, bất chấp nguy hiểm lao thẳng tới chỗ Cả Lệnh và Kỷ Như. Bây giờ lưng Kỷ Như nện xuống địa giới, bùng cổ thuật liền bám vào, lây lan khắp thân như muốn nhấn chìm con quỷ đi. Kỷ Như cũng kiên quyết không buông kiếm ra, miệng niệm chú bức giữ chặt thanh kiếm bấy giờ đang bốc cháy ngùn ngụt, thiêu đốt nội tạng của Cả Lệnh. Vương Mộc Nhân hét to: "Cho mày chết!" Đoạn bùng vương lên phủ khắp mặt mũi và hai cánh tay của Kỷ Như. Kỷ Như nghiến răng két lên một tiếng sầu thảm, bấy giờ một tay buông kiếm ra, dùng sức lôi đầu của Cả Lệnh xuống. Tới khi vừa tầm tay, bấy giờ nó mới buông nốt tay còn lại khỏi thanh kiếm bất ly thân của mình, vương lên bắt ngay được con vương địa mộc nhân đang bám trên tay Cả Lệnh, lôi tuột xuống cùng với mình. Nó hét lên: tao chết thì mày cũng phải chết!" Rồi quỷ liền cho mộc nhân vào mồm nhai nát đi. Bây giờ bùng đã phủ khắp thân quỷ, kéo xuống như sình, lôi tuột Kỷ Như Trung Nghĩa cùng bao niềm oán hận xuống dưới sâu ba tấc đất của cổ thuật. Bây giờ Kỷ Như bị chìm xuống địa giới cổ thuật. Tinh Long nhìn thấy con vương địa mộc nhân đã bị Kỷ Như cắn nát thì kêu lên: "Quan Nhân à, nó không xuống địa giới được nữa đâu, thời cơ đến rồi, đánh nó đi!" Đoạn phóng ngay con dao vào sáu hành, nó né mình đỡ được ngay. Con quái vật cũng lao về hướng Hỏa Thiên Di và Cả Lệnh đang đứng. Tinh Long nói: "Xin tất cả chư thần linh hợp sức vì Vũ Sơn!" Đoạn đưa tay lên miệng, niệm một chú bức âm cực mạnh trầm phủ khắp tầng không gian. Từ khi vương địa mộc nhân mất đi, các viên thạch khí và các thần thụ bị chìm trong ảo âm của Cả Lệnh và bị phong ấn trong địa giới cổ mộc đều cùng thoát ra khỏi tình trạng phong ấn. Chúng đều nghe được hiệu lệnh của Tinh Long thì tất thảy các phiến thạch đá đều rung lên theo cùng một nhịp, các cành cây lá trên đầu cùng lao xao theo tiếng âm vọng đi, tạo thành một giao hưởng âm rất lớn, vang vọng khắp núi rừng chiến địa. Sáu Hạnh bám vội vào một thân cây, đâm chết cây đó, rồi đưa tay lên miệng niệm chú. Con âm mộc nhân mắt liền sáng lên, bắt quyết tránh cho cô Sáu thoát khỏi được tinh âm giao hưởng mà tinh long kết hợp với địa hình tạo ra. Còn ấn mộc nhân nói: "Vu Sơn quả là rừng thiên nước độc, các cành cây, viên đá đều có thể thành vũ khí, tình thế bất lợi rồi." Sáu Hạnh và ba con mộc nhân cùng nhìn lại, đoạn thấy Hỏa Thiên Di đang cầm kiếm lửa lao thẳng tới chỗ Cả Lệnh mà đánh. Con ác quỷ bị thanh kiếm Thủy Hàn xuyên từ dưới đáy bụng lên trên, ruột gan lồi cả ra ngoài. Bên trong thấy đỏ trực cả màu máu lẫn màu lửa đang thiêu đốt sau lớp da cổ thuật của nó. Trước khi chết, Kỷ Như đã buông thanh kiếm ra, nên nó vẫn còn ghim trên người Cả Lệnh, chứ không bị hút xuống địa giới cổ thuật. Kim Khí Mộc Nhân nói: "Giết con quỷ lửa kia trước đã, tự khắc thanh kiếm này tắt nữa đi." Hai con giải ấn Mộc Nhân và Kim Khí Mộc Nhân bám trên vai Cả Lệnh cùng đồng loạt niệm chú: "Cổ thuật, kim thuật, cắt. Cổ thuật, giải ấn thuật, trị thương." Cả Lệnh loạn choạng trước sức mạnh tinh âm mà tinh long tạo ra. Do con vương âm Mộc Nhân đã mất, nên nó bị phép này tác động được ngay. Đoạn nó nghe được câu thần chú của Mộc Nhân, hai tay nó sáng trực móng vuốt. Nó buông thanh kiếm ra, hai tay vươn lên nhằm ngay lúc Hỏa Thiên Di lao bổ súng. Tay nó bắt lấy thanh kiếm lửa của Hỏa Di, còn thanh Thủy Hàn kiếm vẫn đang bốc lửa thì ghìm chặt trong bụng nó, không sao dứt ra được. Bây giờ Linh Miêu chui từ trong túi áo tinh long ra, hét lớn: "Con Cả Lệnh suy yếu rồi, dùng một phân thân như đã tính đi." Hỏa Thiên Di liền niệm chú ngay. Từ nơi thanh Thủy Hàn kiếm của Kỷ Như sáng trực lên, nổi rõ một lá bùa ghi Hỏa Bóng Vu Sơn Hỏa Di Thuật. Rồi từ lá bùa đó bùng cháy lên một ngọn lửa sáng rực, lộ rõ thành hình Hỏa Thiên Di. Còn từ nơi Hỏa Thiên Di lao xuống, cả người cả kiếm bùng lên một ngọn lửa phép. Hai tay của Cả Lệnh đang nắm lấy kiếm lửa bốc cháy dữ dội, còn quỷ trú lên đau đớn. Thì ra khi ở trong kết giới lửa đã bàn tính với nhau, Hỏa Thiên Di đã đặt phép tạo bóng lửa lên thanh kiếm của Kỷ Như. Để nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, thì Hỏa Thiên Di sẽ di tới ngay bùa di trên kiếm, nhưng vẫn chưa dám thực hiện. Bởi lẽ như thế là trực diện đánh sắp lá cà với Cả Lệnh, nếu sơ sẩy có thể bị nó giết ngay. Do đó mà cần dùng tới bóng lửa lao xuống để đánh lạc hướng nó. Khi có ám hiệu của tinh long và làm cho nó bị suy yếu bởi phép âm, cũng đồng thời Kỷ Như giết được con vương Mộc Nhân, thì Hỏa Thiên Di mới sử dụng phép di tới nơi thanh Thủy Hàn kiếm đang ở. Bây giờ Hỏa Thiên Di bốc lên từ ngay Thủy Hàn kiếm, bốc cháy ngùn ngục trên nơi ổ bụng tan quát của Cả Lệnh. Nó hét lên: "Con súc sinh, đền mạng đi!" Đoạn niệm chú, thanh kiếm lửa bùng cháy lên. Hỏa Thiên Di đâm bồi thêm một nhát kiếm lửa thẳng vào cái lỗ trách mà thanh Thủy Hàn kiếm tạo ra. Thanh kiếm lửa xuyên một nhát thẳng ra sau lưng Cả Lệnh, bốc cháy lên phần phần. Con quỷ điên tiết quạt mạnh hai bàn tay đang bốc cháy vào người Hỏa Thiên Di, nhưng lửa đang bốc phủ đi các móng vuốt kim khí đó là lửa từ Hỏa Thiên Di mà ra. Giờ đây giống như là bao đỡ che chắn cho quỷ khỏi móng vuốt của kim khí, nên quỷ lửa càng cháy mạnh mà không hề hấn gì. Linh Miêu nói vào tai Tinh Long: "Thành công rồi, đại nhân giết con Sáu Hạnh đi là vừa." Tinh Long gật đầu, đoạn nhảy vút lên không, lao về phía Cumanh Sáu Hạnh đang ngơ ngác nhìn anh trai bốc cháy cùng với con quỷ lửa. Sa Mộc Nhân nói: "Cậu cả nguy rồi, tìm đường chạy đó." Sáu Hạnh niệm chú kết ấn, đoạn hai bàn tay dài buộc ra, sẵn sàng đánh giáp lá cà với Tinh Long. Tinh Long được đà lao thẳng lên, niệm chú lầm rầm, đoạn thanh đoạn kiếm từ nửa cây sáo dài ra thành một thanh trường kiếm mà hét lên: "Đền mạng mày cho Vu Sơn!" Linh Miêu nhảy phục ra khỏi túi áo của Tinh Long, cùng hét lên: "Ông nội mày tới đây, có ngon thì đánh 300 hiệp." Đoạn nó kêu lên một tiếng méo rất to. Toàn bộ cây rừng và các phiến thạch đá lại rung lên một lần nữa. bỗng nhiên có một cây rìu phép từ đâu bùng bụt lao tới. Sáu Hạnh giật mình, nhảy né ra một cái. Cây rìu ghim thẳng vào thân cây, bốc ra chướng khí ngùn ngụt. Con Cù Manh chợt thấy khó thở, tay chân nó run rẩy. Con Ấn Mộc Nhân nói: đây là cây rìu phong ấn, có kẻ trên núi đang xuống. Sáu Hạnh cùng Ấn Mộc Nhân cùng niệm chú: cổ thuật, ấn thuật, bất khí. Linh Miêu hét lên: là rìu của Xích Ma đó, thời cơ tới rồi, kết liễu nó đi. Tinh Long nhảy vụt lên ngay, đoạn vừa vào tầm chém, nó giáng kiếm thẳng xuống người Sáu Hạnh, nhưng chợt đứng lặng người bất động giữa tầng không, rồi đổ nhào xuống dưới đất. Linh Miêu hét toáng lên: trời, làm gì? Sao lại đi ngủ vậy? Bây giờ Hỏa Thiên Di vẫn đang ghi sức với cả lệnh, hầu như gần toàn bộ lớp da cổ thuật đã bốc cháy hết rồi. Lột con quỷ trắng trần trụi như màu da người bình thường. Con quỷ chìm ngập trong lửa, từ đằng trước ra đằng sau, đang gào lên ai oán. Con Mộc Nhân giải ấn đã theo lửa mà bốc cháy thành than. Chỉ còn con kim khí Mộc Nhân bám trên vành tai của cả lệnh đã biến dạng thành kim khí không bị cháy, nhưng nó cũng đang nóng đỏ lên như người ta nung sắt thép vậy. Con quỷ đứng im bất động, đấu tranh với ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt. Hai tay nó ghì chặt vào Hỏa Thiên Di và cùng bùng cháy. Thanh Thủy Hàn kiếm cắm thẳng vào bụng nó, làm nó không nhúc nhích được một phân nào. Có lẽ chỉ trong ít phút nữa, trận chiến này sẽ kết thúc. Đột nhiên Hỏa Thiên Di thấy cả người chao đảo, ngay cả Tinh Long cũng rơi xuống đất. Cũng là lúc quần lửa trên thanh kiếm mờ dần đi, và cả thân ảnh của Hỏa Thiên Di cũng mờ đi theo. Trên thanh Thủy Hàn kiếm nổi lên một chữ Thái Cổ: bóng. Lửa trên thanh kiếm tắt dần đi, một màu đen dần dần lan tỏa ra nơi có chữ bóng đó, phủ đi khắp kiếm. Linh Miêu giật mình nhìn lại, Tinh Long đang quằn quại trung chảy dưới đất. Đại nhân cố vươn tay ra nhặt lấy thanh trường kiếm bị rơi cạnh thân, nhưng cánh tay run rẩy vằn vẹo. Những ngón tay của đại nhân đang bị ăn lấn bởi những ngón tay khác, từ chính cái bóng của đại nhân. Con mèo hiểu ra ngay tất cả. Bóng của Hai Tuyết, nó đã tới chiến trường này. Linh Miêu gào lên một tiếng: Xích Ma đang ở đâu? Lại đây cứu Tinh Long đại nhân. Tiểu Di Quan Nhân à, bỏ thanh Thủy Hàn kiếm ra trốn ngay đi, nếu không thì bỏ mạng đó. Hai con Âm Mộc Nhân và Ấn Mộc Nhân trên vai của Sáu Hạnh cùng trung lên bần bật. Chúng đồng thanh hướng về phía con hình nhân Sáu Hạnh đang cầm trên tay mà lại mà nổi lớn: Chào cô hai. Con hình nhân Cu Manh xinh đẹp trên các chữ Hy Ma sáng trực đôi mắt xanh thẳm lên. Từ trán nó hé mở ra một con mắt thứ ba phát sáng vàng rực. Hình nhân nói: lũ vô dụng. Đoạn nó liếc mắt đảo quanh khắp chiến trường. Bây giờ Hỏa Thiên Di nghe theo lời Linh Miêu, liền niệm chú phá hủy đi phép bóng lửa và phép di trên thanh Thủy Hạn. Đoạn tách riêng ra khỏi thanh kiếm, lao vụt tới chỗ Tinh Long. Bây giờ bên cạnh Tinh Long cũng hiện ra một con quỷ đen như than, đứng lù lù, có hai sừng nhọn hoắt. Đó là Xích Ma, quỷ canh ngục của Vu Sơn. Hỏa Thiên Di thoát đi khỏi, lửa trên người Cu Manh cả lệnh tắt ngúm ngay. Con kim khí Mộc Nhân vội vàng niệm chú, tức thì những nơi da thịt con quỷ bị tróc da dần hóa kim khí để bảo vệ và để dập nốt những tàn lửa cuối cùng. Tuyết Mộc Nhân niệm chú, lập tức dùng phép cổ thuật lên thanh Thủy Hàn kiếm của Kỷ Như. Nguyên do là bởi vì nó đã ám phép bóng thuật lên thanh kiếm này trong lúc đối đầu với Kỷ Như ở nhà bà Dành, và thả Kỷ Như đi, mục đích là để theo dõi Kỷ Như. Bây giờ bóng bùa trên thanh Thủy Hàn kiếm lan tràn ra phủ đen thanh kiếm, rồi bứt hết các khí trong kiếm đi. Thanh kiếm mất phép, liền tuột khỏi tay cả lệnh, rơi xuống đất. Kiếm vừa rơi ra, máu từ bụng cả lệnh tràn ra lênh láng, đen ngòm cả mặt đất. Nó gục ngay xuống đất, rên rỉ hấp hối. Sao Hạnh nói: chúng giết anh cả rồi, hai ơi, hãy giết hết bọn chúng đi luôn thôi. Đoạn Sáu Hạnh truyền cảnh, nhảy vụt tới bên dưới đất, đứng đối diện với Hỏa Thiên Di đang quỳ bên cạnh Tinh Long. Nó ném con hình nhân xuống đất. Từ bóng con Hai Tuyết hình nhân in hằn trên đất, dần dần biến đổi thành bóng của một cô gái trẻ cỡ 15-16 tuổi, có hai cái bím tóc xinh xinh và có ba con mắt. đó chính là cái bóng của Cuman Hai Tuyết. Nó nhìn Hỏa Thiên Di chăm chăm, lửa trên người con quỷ đã cháy mờ mờ, thanh kiếm lửa gần như không cháy. Đó là do quỷ đã dùng âm lực quá nhiều trong lúc tạo ra vòng tròn hỏa giới, thi triển các chú thuật lên thanh thủy hàn kiếm và trong lúc giữ phép của cả lệnh vừa rồi. Hỏa Di nói thầm với Linh Miêu: Tinh Long không đánh được nữa rồi, Xích Ma không phải đối thủ của nó, ta cũng yếu đi rồi, phen này thì chết cả. Ta cầm chân nó, mày hãy cố gắng giữ mạng đi tìm cứu tổ đi. Linh Miêu sợ hãi run rẩy, chẳng nói năng gì, cũng chẳng dám nhích chân, cứ nhìn chăm chăm vào những con cu mành đối diện. Bây giờ Sáu Hành bò lại cạnh Hai Tuyết, cô hai mặt lạnh tanh chăm chú quan sát Tinh Long đang nằm vật vã trên đất và Hỏa Di ngồi bên cạnh. Trên chiếc vòng cổ mà cô hai đeo lúc lắc con hình nhân bóng thuật, trên cái khuyên tai của cô hai treo con hình nhân nhãn thuật. Bọn chúng đều nhìn vào Hỏa Thiên Di, mỉm cười độc ác. Sáu Hành nói: Ban nãy em gọi chị mà không được, nếu chị đến sớm hơn thì anh cả khổ chết rồi. Hai Tuyết nói: Tao đi truy sát cửu tổ nhưng thất bại, bị cửu tổ giết. Mẹ mới hồi sinh được mạng thứ ba cho tao, nên bây giờ mới tới được. Vương Mộc Nhân đâu? Cương Thi đâu? Vì sao mà chúng giết được anh cả? Chúng dùng mưu rồi cùng hợp sức mà đánh. Đất đá cỏ cây trên Bu Sơn cùng đánh, bọn Cương Thi thì không hiểu sao lại làm phản. Đúng là đất thiên mà. Đoạn cô hai âm thầm quan sát chiến trường. Sáu Hành lại dục: Hai ơi, để em xử chúng nó. Đoạn nó định bò lại thẳng chỗ Hỏa Thiên Di, nhưng Hai Tuyết giang cánh tay ra, xách cái tay của nó lôi ngược lại. Sáu Hành la lên oai oái: Đau, bỏ em ra. Lại cứu anh mày đi đã, mang thay về cho mẹ hồi sinh. Nó trao cho con Sáu Hạnh một hình mộc nhân búp bê Cuman. Trên búp bê đó khắc một chữ Sàng Kha, tức là lệnh. Đó chính là con búp bê bản mệnh của cả lệnh, luôn được cất giữ trong chiếc hộp phong ấn ở trang thờ Cuman. Sáu Hạnh nhận lấy búp bê gỗ rồi nói: Còn bọn chúng khổ sở lắm mới đánh chúng được ra như thế này, bây giờ hai mà tha nữa thì em... Thì mày làm gì? Thì em mách mẹ. Làm gì tao bảo đi, con nít con nôi thì biết cái gì. Em không chịu đâu em. Hai Tuyết trừng con mắt lên, rút cái dùi ra chỉa vào Sáu Hành, cho quát: Câm miệng. Sáu Hành không dám cãi nữa, vội vàng ôm hình nhân phi ngay đến chỗ thầy cả lệnh đang nằm. Hai Tuyết chăm chú quan sát, đoạn hướng mắt nhìn về phía đỉnh núi. Con nhãn mộc nhân liền niệm chú lẩm rầm. Con mắt thứ ba trên trán Hai Tuyết chợt sáng rực lên. Nhãn mộc nhân nói: Thưa cô hai, trên núi đang có linh lực đi xuống, có nên đánh nữa hay không? Hai Tuyết đăm chiêu nhìn lên núi bằng con mắt quỷ nhãn, ngập ngừng mà nói: Bọn này bị thương cả rồi, nhưng nếu chúng cố kháng cự thì giết chúng cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Chưa kể có nguồn linh lực trên núi đang đi xuống đây không phải là quỷ thần bình thường, mà là huyền nhân u ẩn. Nếu giao tranh chưa chắc thắng được, để lâu quá thì anh cả lệnh chết mất không kịp cứu. Rút về trước đã. Hai con hình nhân cùng gật đầu. Hai Tuyết nói: Sáu, xuống núi, tao bọc hậu. Sáu Hành đã thâu xong hồn cả lệnh vào hình nhân. Nó ngước mắt lên nhìn bọn Hỏa Thiên Di, bây giờ đang đứng im bất động mà thủ thế, đầy vẻ tiếc nuối, cho quay người bỏ xuống núi ngay. Bây giờ còn mình Hai Tuyết chậm chậm bước ngang qua chỗ Hỏa Thiên Di, và cả ba quỷ Vu Sơn cùng hướng mắt nhìn theo từng bước chân cô hai không rời. Linh Miêu sợ hãi nép sát sau lưng Hỏa Thiên Di. Hỏa Di thì tay nắm chắc thanh kiếm lửa, bây giờ chỉ còn cháy le lối những vệt sáng yếu ớt, mắt nhìn đối phương đầy đề phòng. Hai Tuyết nói: Hôm nay chúng mày mạng lớn, nếu ngày sau còn gặp lại, tao sẽ giết tất cả chúng mày. Hỏa Di im lặng vẫn không nói gì, tay vẫn nắm chặt kiếm. Quỷ đã nghe thủ hạ nói về tài phép của con Cuman này rất nhiều lần, nhưng bây giờ mới gặp được nó. Tuy bây giờ có thể đánh không lại nó thật, nhưng nếu nó chơi thì Hỏa Di cũng sẵn sàng xả láng với nó ngay, chẳng sợ gì hết. Linh Miêu lầm bầm: Mày cũng không đó, mày lại thử coi, chết với ông nội. Hai Tuyết trỏ tay con mèo: Tao nghe thấy hết đó, lần sau tao giết mày đầu tiên. Mèo giật bắn người, ôm cứng lấy Hỏa Di: Sao tôi đầu tiên? Tôi làm gì đâu? Hỏa Di cũng bực bội, đoạn khẽ lầm trầm, người lại bốc lên le lối lửa. Con mèo bị bỏng xém cả lưng, vội nhảy ngược ra phía sau. Hai Tuyết bước gần đến thêm chút nữa. Hỏa Thiên Di trợn ngược mắt lên, mũi kiếm lửa lại từ từ nhích lên. Hai Tuyết nói: Tao đã không đánh là không đánh nữa. Cô hai không bao giờ nói hai lời, hạ ngay thanh kiếm của mày xuống, không thì đừng có trách. Hỏa Thiên Di lại hạ từ từ mũi kiếm xuống, nhưng mắt vẫn luôn đề phòng chẳng trời. Hai Tuyết chẳng đếm xỉa gì, nó bước tới chỗ Tình Lòng, bây giờ gần như nằm gục, không còn cự quậy được gì. Hai Tuyết ngồi xuống bên cạnh đại nhân. Bóng đèn đang quấn chặt lấy cơ thể Tình Lòng từ từ rút lại rồi trả về dạng bóng bình thường. Tuyết chẳng nói gì cả, rút từ trong chiếc váy trắng ra một cái bọc đặt bên cạnh Tình Lòng. Đôi mắt cô hai nhìn Tinh Long thật là khác lạ, sâu xa, căm giận, thương cảm, lo âu, ngỡ như một bầu trời tâm tư chất chứa gói gọn trong đôi mắt biếc. Hai Tuyết đứng dậy. Hỏa Thiên Di bây giờ mới biết nó không hại thật, liền hỏi: Xin hỏi cửu tổ còn không? Cũng tùy xem mạng hắn tới đâu. Đoạn cô hai giơ một ngón tay lên, trỏ về phía một vùng đen đặc của đất, nhưng không còn khí bốc lên. Đó là vùng địa giới cổ thuật đã bị vô hiệu hóa khi Vương Địa Mộc Nhân rơi và Kỷ Như cùng rơi vào. Bây giờ chỉ còn Thanh Thủy Hàn Kiếm đã đen lại như than. Cô hai nói: Con quỷ băng kia. Đoạn ngập ngừng rồi lại thôi không nói nữa, quay sang Hỏa Tiên Di: Nghe đây, chúng ta không phải là búp bê tà thuật bình thường, mà đều là cung manh cổ thuật, là thần linh đến từ thánh địa Sokutai. Cổ thuật là thứ kỳ thuật của thần linh, nó độc nhất trên đời này. Khi dùng lên mộc nhân và búp bê cung manh thì nó là bất khả chiến bại. Chỉ cần thần Usanibi còn sống thì chúng ta là bất tử. Thần linh ở Sokutai muốn hủy diệt ngọn núi này, nếu chúng mày cố bảo vệ núi thì sẽ chết hết, còn nếu trời khỏi đây thì sẽ được bình an. Ta cho chúng mày sống để truyền lời với tổ của mày như thế. Lần sau gặp lại, chúng mày sẽ cùng được chết một ngày. Đoạn lại lạnh lùng quay người bước đi. Bước qua Tình Lòng, nó ngập ngừng bước chân định nói gì đó. Thấy Tình Lòng gục hẳn người, co quắp xuống đất, tựa hồ như không còn nhận thức được gì. Đôi mắt nó chợt ánh lên vẻ xót xa, nhưng rồi cũng bước đi thẳng. Con cung manh cứ đường đường chính chính đi xuống núi theo lối thẳng. Nó đi tới đâu, cây lá và thần thụ đều rủ ra, rung rinh lên theo từng bước chân. Cô hai đi rồi, bây giờ Linh Miêu mới hoàn hồn, nhảy vụt ra chỗ Tinh Long xem xét. Thì ra đại nhân vẫn chưa chết. Rồi chợt từ xa có một bóng người đang bước lại, dáng đi nặng nhọc chậm chạp, bên cạnh là một ông lão đang dìu đỡ đi. Hỏa Thiên Di nhìn ra người đó, kêu lớn lên: Huyền Đỉnh tiên sinh! Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Thánh Địa Ta Ra, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.